Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1621. Nguyên lai là môn chủ Kỳ Lân môn đại giá quang lâm. Tôi không có từ xa tiếp đón. Nhưng mà dịch môn chủ, ngài là môn chủ Kỳ Lân môn, vì sao phải làm việc cho tiểu tử họ Lâm này? Anh ta là cho ngài lợi ích gì? Như vậy, ngài nếu nguyện ý giúp chúng tôi sẽ cho ngài lợi ích gấp 3 lần. Như thế nào? Dương Phi Dương cười nói. Phi, muốn lão phu cùng những tên vô sỉ như các người hợp tác. Đó là hủy đi nhân cách của lão phu. Lão phu tuy rằng không phải người tốt gì, làm đích một việc cũng không tính quang minh. Nhưng với đám súc sinh không bằng các người, lão phu vẫn là hơn nhiều lắm. Dịch Quế Lâm nhổ ra khẩu nước miếng nổi giận mắng. Lời này vừa buông ra, Dương Phi Dương cùng Dương Tuấn Khải sắc mặt biến đổi. Dịch môn chủ, ông đang nói cái gì? Chúng tôi không rõ. Như thế nào? Còn muốn tôi đem nội khố của các ông trước mặt mọi người xả xuống, các người mới cam tâm? Tôi trong khoảng thời gian này vẫn phụng mệnh bác sĩ Lâm điều tra Dương Thế Gia các người. Các người hoạt động dơ bẩn, tôi tất cả đều rõ ràng. Các người không phải kỳ quái cuối tuần trước vì sao một đám hàng hóa không thấy sao? Tôi nói cho người biết, lô hàng đó là tôi cướp. Toàn bộ hàng hóa đều đưa đến tay cha mẹ bọn họ. Dịch Quế Lâm hừ lạnh nói. Lời này vừa buông ra, sắc mặt mọi người biến kinh hãi. Toàn bộ đều rõ ràng trao ri 810 hoạt động dơ bẩn theo lời Dịch Quế Lâm là chỉ cái gì. Không ít người Dương Thế Gia nhìn về phía Dương Tuấn Khải cùng Dương Phi Dương. Hiển nhiên, chuyện tỉ tiện đến cực điểm thế này, rất nhiều người không biết. Bọn họ cũng cảm thấy vô liêm sỉ. Một phút đi, lúc này, Lâm Dương đứng ở trước mặt Dương Trọng, giơ tay lên, bình tĩnh nói. Một phút đồng hồ sau, nơi này sẽ không lại có người mang. Họ Dương nữ P3m nói xong, thì hung hăng thả tay xuống. Không, tiếng kêu thê thảm vang vọng cả đại trạch. Dương Tuấn Khải phát điên lao về phía Lâm Dương. Nhưng có Dịch Quế Lâm chặn lại, bọn họ căn bản không thể đến gần Lâm Dương nửa bước. Một âm thanh bất thường phát ra, sau đó chất lòng thầu đố tươi bắn tụng tóe. Cảnh tượng làm cho người ta chấn động, phát run. Dương Tuấn Khải, Dương Phi Dương và những người khác trừng to mắt nhìn chằm chằm về phía đó. Tên họ Dương kia vẫn đang kêu gào thảm thiết, như thể vẫn đang vùng vẫy. Nhưng nó không kéo dài lâu. Tiếng gào thét của anh ta dần yếu đi. Trên mặt đất ngập tràn màu đỏ tươi, cả người Dương Tuấn Khải ngay lập tức ủ rũ. Cả người nửa điểm tỉnh thần cũng không có. Chỉ có thể đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng dáng gàng tì tư tư rơi xuống, ngũ quan hoàn tà đồng cứng. Ông tá không có cách nào tiếp nhận tất cả những điều này, cũng không dám tin tất cả những điều này. Dương Hiết trừng to đôi mắt, môi anh ta run lên muốn hét lên điều gì đó với Dương Tuấn Khải, nhưng anh ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể hét ra thành tiếng, giống như một con chuột sắp chết. Lâm Dương không ngừng vẫy vẫy cánh tay, động tác cơ giới hóa, sắc mặt rất hung dữ. Dữ tợn, xì xì xì, âm thanh kỳ lạ kích thích màng nhĩ và trái tim của mọi người đều kinh hãi nhìn Lâm Dương. Bất luận là ai, cũng đều chưa từng thấy Lâm Dương một mặt kinh khủng như vậy. Anh dường như trở thành một con người khác. Một lúc sau, Lâm Dương mới dừng lại. Vẻ phần Dương Hiết đã không có động tĩnh gì nữa. Dương Tuấn Khải dường như hóa đá, bất động ngay tại chỗ. Dương Phi Dương ra đầu run lên, đại não một mảnh trống rỗng. Hiết Nhi, cách chương.